Chương 404, 2, Tống Trạch Minh, hạ. Sau đó Miêu Nghị chọn một động quật để ở, bên cạnh động Yến Bắc Hồng đang ở, dù sao động bỏ trống bên trong sơn trại này còn nhiều. Sau khi dẫn Miêu Nghị vào trong động, Yến Bắc Hồng lại nhanh chóng truyền âm nói. Ước định một canh giờ sau, lúc ấy ta sẽ làm ra động tĩnh tụ tập bọn họ lại với nhau, lão đệ hãy chờ thời cơ động thủ. Nhớ lấy, phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như lão đệ thất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Phải bỏ chạy trối chết sao? Miêu Nghị cả kinh, vội hỏi. Huynh nói không rõ ràng, làm sao để nắm chắc được, ta sợ nói ra đến lúc đó lão đệ giả bộ không giống. Yến Bắc Hồng truyền âm thốt ra mấy chữ, Vân Phi Dương tới. Miêu Nghị nhất thời chợt hiểu ra, đúng là biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, nếu để cho bọn Tống Trạch Minh phát hiện là tin tức giả, nhất định sẽ đoán được hai người lòng mang ý xấu, tất sẽ không cho hai người bọn họ trở thành hậu hoạn ở bên người, thật đúng là phải chạy trốn giữ mạng. Thấy hắn đã hiểu, Yến Bắc Hồng nhanh chóng xoay người đi, y đang phiên canh gác, không tiện ở lâu. Miêu Nghị khoanh chân ngồi trên giường đá, yên lặng tính toán thời gian, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một canh giờ đã qua, thình lình bên ngoài truyền tới tiếng vó long câu dồn dập. Miêu Nghị lập tức mở mắt, thật là đúng lúc, quả nhiên đã tới. Quả nhiên, thình lình bên ngoài vang lên thanh âm của Yến Bắc Hồng kêu gấp. Địch tấn công, địch tấn công. Bên trong động phủ lập tức có động tĩnh, Miêu Nghị cũng nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ thấy mọi người bên ngoài đã nhanh chóng nhảy lên vật cởi của mình, Tống Trạch Minh cũng đi ra, rốt cục không còn nấp trong bức màn trướng đen kia nữa. Miêu Nghị cũng nhanh chóng tìm được Hắc Thán tung mình lên, động tác hơi chậm, bọn Tống Trạch Minh đã khoác chiến giáp lên người cầm vũ khí tụ tập lại với nhau. Tình huống thế nào? Tống Trạch Minh lớn tiếng quát hỏi Yến Bắc Hồng. Yến Bắc Hồng lộ vẻ nóng nảy, phất tay chỉ. Tới rồi, ma đầu Vân Phi Dương kia lại đuổi tới, đã lên bờ từ hướng Tây Bắc rồi. Mọi người kinh hãi, thật sự là bị Vân Phi Dương làm cho kinh sợ, đâu còn có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Tống Trạch Minh vung tay lên. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ra bờ biển đi. Vật cởi mọi người vừa động, Miêu Nghị đi ở sau cùng đã lật tay gọi ra huyền âm bảo kính, lập tức khí âm sát nồng đậm phun ra điên cuồng từ sau lưng mọi người, nhất thời bao phủ hết thảy bên trong sương mù xám, ngay cả Yến Bắc Hồng cũng không thoát khỏi. Yến Bắc Hồng lặng lẽ chú ý phản ứng Miêu Nghị, có thể nói giật mình kinh hãi, trong lúc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đã bị khí âm sát phun ra bao phủ vào trong. Bọn Tống Trạch Minh lâm vào trong âm hàn cực độ vô cùng kinh hãi, thế nhưng đang đưa lưng về phía Miêu Nghị nên không còn kịp xoay người tránh né, ai nấy kinh hoảng không còn ý thức, bị khí âm sát phun trúng từng người một theo quán tính vật cởi chuối về phía trước ngã xuống. Yến Bắc Hồng cũng không ngoại lệ, khí âm sát chui trở vào trong huyền âm bảo kính. Miêu Nghị một tay cầm nghịch lân thương, một tay cầm huyền âm bảo kính, lạnh lẽo quét nhìn nhân mã ngã đầy đất, mặt đất trắng như tuyết một mảng. Bọn Tống Trạch Minh cũng bị băng sương thật dày trắng xóa bao quanh, nhân mã đông cứng dưới đất. Miêu Nghị nhảy xuống ngựa đỡ Yến Bắc Hồng dậy, thi pháp tiêu trừ khí âm sát trong cơ thể y. Yến Bắc Hồng dần dần tỉnh lại, từ từ mở hai mắt ra, thấy Miêu Nghị đang nhìn mình cười quỷ quyệt, không khỏi trợn trừng mắt. Không chờ cho y nổi giận, Miêu Nghị vội vàng cười giải thích. Ai bảo huynh không tìm vị trí tốt một chút tránh né, huyền âm bảo kính của đệ công kích không phân biệt địch hay bạn, nếu muốn tránh né huynh sẽ có khả năng bỏ sót địch nhân tạo nên phiền phức, không phải là đệ cố ý muốn chơi huynh. Đầu óc Yến Bắc Hồng còn có hơi mơ hồ, theo bản năng còn run run mấy cái, dần dần định thần lại, chậm rãi bò dậy, nhanh chóng quan sát bọn Tống Trạch Minh thế nào. Xem ra y quan tâm nhất chính là Miêu Nghị có đắc thủ hay không, mình chịu thiệt một chút không sao cả. Thấy đất đầy sương trắng, nhân mã bọn Tống Trạch Minh cũng bị đông cứng trên mặt đất, Yến Bắc Hồng lại khẽ rung lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả như điên. Vân Hoa Tông muốn đưa mổ vào chỗ chết, đáng tiếc mạng Yến mổ còn chưa tuyệt, chờ đó cho ta, sớm muộn gì Yến mổ cũng sẽ bầm thay các ngươi, sớm muộn cũng sẽ đạp bằng môn phái cổ xưa truyền thừa mấy vạn năm của các ngươi. Vừa quay đầu lại thấy Miêu Nghị cứu tỉnh vật cởi của mình dẫn tới, Yến Bắc Hồng run rẩy theo bản năng. Lão đệ, mới vừa rồi ngươi dọa ta thật khổ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tận diệt cả ta, thân thể ta sẽ không có di chứng về sau chứ, vì sao vẫn còn lạnh run như vậy? Có thể trong cơ thể còn có chút âm khí chưa trừ sạch sẽ, tự huynh thi pháp khu trừ là được, không có việc gì, nhiều lắm là hơi tổn thương chút nguyên khí. Miêu Nghị dứt lời rút bảo kiếm ra, chuẩn bị nhất nhất giết chết bọn Tống Trạch Minh. Nếu đã động thủ, hắn cũng không muốn để lại hậu hoạn, cũng là người tàn độc, khoan hãy động thủ. Yến Bắc Hồng giơ tay quát lên. Miêu Nghị đang định chém xuống quay đầu nhìn lại, cau mày hỏi. Sao hả, huynh còn muốn giữ mạng cho bọn họ sao? Yến đại ca, thứ cho đệ nói thẳng, nếu đã động thủ cũng không cần khách sáo, giữ bọn họ lại nói không chừng là tự tìm phiền phức. Ta không phải có ý này, lão đệ bớt giận. Yến Bắc Hồng sải bước đi tới, lộ vẻ hưng phấn hỏi. Có phải bọn họ còn chưa chết hay không? Tạm thời hẳn là không chết được, thời gian dài khó nói, phải chăng là còn có thể cứu sống giống như ta lúc nãy? Phải thì sao? Miêu Nghị nghi ngờ nói. Chẳng lẽ huynh muốn để cứu bọn họ tỉnh lại? Yến Bắc Hồng giơ tay lên đè bảo kiếm của Miêu Nghị xuống, vỗ vỗ vào cổ tay hắn, sau đó quay đầu lại quét nhìn đám người Tống Trạch Minh đang đóng băng dưới đất một cái, lộ vẻ quỷ dị nói. Những năm qua những người này quát tháo làm nhục ta, không xem ta như con người, mà ta vì có thể sống sót ở Tinh Tú Hải nên cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, há có thể tha cho bọn họ, chẳng qua là để cho bọn họ chết đi dễ dàng như vậy không khỏi quá tiện nghi cho họ, giao họ cho ta xử lý đi. Miêu Nghị liếc y trên dưới một lượt, hắn vẫn cảm thấy Yến Bắc Hồng có hơi cổ quái, không nói được cụ thể là gì, cho người ta cảm giác hỉ nộ vô thường. Bất quá nếu Yến Bắc Hồng đã nói như vậy, Miêu Nghị cũng gật đầu một cái không nói gì, bèn thu bảo kiếm. Rồi lại thấy Yến Bắc Hồng lấy ra thanh đại đao bản rộng của y, thân hình thấp thoáng liên hồi, chắc đứt tay chân bọn Tống Trạch Minh. Như vậy cho dù là bọn họ có sống lại cũng đã trở thành tàn phế, sẽ không có nguy hại gì. Miêu Nghị thấy vậy cau mày, không biết rõ rốt cuộc Yến Bắc Hồng hận những người này tới mức nào, muốn giết cứ giết, cần gì phải làm ra chuyện tàn nhẫn như thế.